Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, 3, họa bích đổi hồn trừ 14 liền ở Quý Đông. Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn Gia Song Bào Thai tỷ đệ đang ở kế hoạch muốn như thế nào bộ yến tổng quản. Bao tải trong khoảng thời gian này, tham diễn giả nhóm chung quỷ thân phận cũng đã xảy ra 3 lần truyền lại, ngay từ đầu bị tùy cơ. Đến quỷ, là đánh số, hỏa bính tham diễn giả, tên hiệu Thổ Hành Tôn, hắn là bang hội Kim Chỉ Nam chung một người thành viên. Đồng hành trong đội ngũ còn có 2 cái đội viên, một trong số đó vẫn là Quý Đông bọn họ đã từng gặp mặt lão người quen. Phụ trách chiêu mộ tân nhân săn đầu giả Triệu Truy, kỳ thật nếu lấy thực lực cùng kinh nghiệm mà nói. Triệu Truy cùng hắn 2 cái đồng bạn đều xem như B cấp khó khăn, thế giới, thâm niên giả, hơn nữa. Chơi trốn tìm trò chơi vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian. Bọn họ vận khí cũng coi như không tồi, đã không ai bị tuyển làm đương quỷ. Cũng chưa từng cùng mặt khác tham diễn giả phát sinh xung đột, chỉ tiếc tới rồi vòng thứ 3 khi. Thổ Hành Tôn đã bị kia mềm mềm mại mại thiếu niên âm điểm danh. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể mau chóng tìm cái coi tiền như rác đương thế thân là một cái mấy trăm. Hào người đại bang phái săn đầu giả, Triệu Truy có thể không chút nào chột dạ mà nói. Trước mắt này một đám còn ở vào F cấp cùng B cấp khó khăn tham diễn giả diện mạo. Hắn ít nhất có thể nhận ra cái thành tới, cho nên. Triệu Truy ở trò chơi lúc mới bắt đầu cái thứ nhất giờ. Khác cái gì cũng chưa làm, chỉ đeo cái vai hề mặt nạ, xen lẫn trong yêu quái đôi. Chuyên chú với ở dinh thự các nơi tìm kiếm hắn có khả năng nhận ra tới người. Hơn nữa tận khả năng mà nhìn thẳng mỗi một người tham diễn giả hướng đi ở Thổ Hành Tôn thành quỷ. Lúc sau, Triệu Truy liền lập tức theo dõi vừa mới trở lại chính sảnh Quý Đông. Nhanh chóng quyết định, làm chính mình đội viên sấn loạn hướng hắn ra tay, chỉ tiếc kẻ sĩ 3 ngày không gặp. Phải nhìn bằng con mắt khác, quý chim nhỏ bày ra tới nhạy bén độ cùng sức chiến đấu. Xa xa vượt quá Triệu Truy đoán trước, Thổ Hành Tôn căn bản liền mục tiêu góc áo cũng chưa đụng tới. Trực tiếp liền cấp quăng ngã bay đi ra ngoài, bất đắc dĩ. Bọn họ đành phải chạy nhanh lui lại. Khác tìm biện pháp nhưng mà liên tục 2 lần tới gần chết tuyến. Bọn họ vẫn như cũ không có thể tìm được thích hợp xuống tay đối tượng. Chỉ có thể ở tiểu đội bên trong tiến hành thân phận truyền lại, Thổ Hành Tôn trước đem quỷ truyền. Cho đánh số vì, hỏa ất đội viên, một cái tên hiệu kêu Triều Tịch xinh đẹp muội tử. Tiếp theo Triều Tịch lại đem nó truyền cho Triệu Truy, hiện tại đã là qua giờ xử chính. Tham diễn giả nhóm đồng hồ thượng biểu hiện thời gian, là đêm khuya 2 giờ 13 phút 16 giây. Khoảng cách thượng một lần truyền lại thân phận thời gian đã qua đi suốt 11 phút, Triệu Truy. 3 người đều thực sốt ruột, nếu là lại không thể tìm được thích hợp kẻ chết thay. Bọn họ liền phải bắt đầu cho nhau truyền lại đợt thứ 2, xem ra. Chỉ có thể mạo hiểm, 0 giờ 15 phút 24 giây. Mạc Thiên Căn nghe được bên tai truyền đến thiếu niên mang theo mềm mại giọng mũi tiếng nói, hỏa. Giáp đem quỷ chi thân phân truyền cùng hỏa bính. Này đã là đệ tam tranh. Mạc Thiên Căn ở trong lòng tính toán đến từ quỷ thân phận rơi xuống hỏa tổ trên đầu lúc sau. Liên tục 3 lần, này một tổ người đều chỉ ở nội bộ cho nhau truyền lại. Liền phẳng phất là kia 3 người căn bản không tính toán tìm mặt khác tham diễn giả phiền toái giống nhau, hơn nữa, nếu là hắn nhớ không lầm nói, hỏa giáp đã là hồi thứ 2 đương quỷ, chỉ cần lại đến một lần, người nọ đã có thể được đương trường bị loại trừ, lúc này Mạc Thiên Căn chính tay trái cầm một cái đèn lồng, tay phải cầm một phen kim cương truy, cùng một cái khác yêu quái cùng nhau. Ở trong hoa viên khắp nơi tuần tra, nhân thân phận của hắn là cái hộ viện. Nhưng thật ra được có thể tùy ý ở nhà cửa nội khắp nơi đi lại tiện lợi, chỉ tiếc bọn họ đến 2. Người một tổ, vì không làm cho hoài nghi, Mạc Thiên Căn muốn làm chút gì đó thời điểm, còn muốn đặc biệt tiểu tâm đừng làm đồng bạn chú ý tới, ước chừng ở nửa canh giờ trước kia. có chỉ tiểu yêu ở thiên viện trong hoa viên phát hiện một mảnh rơi róc rách vết máu. Nó dùng ngón tay chấm một ít nếm nếm, này một nếm nhưng đến không được, thế nhưng liền ăn ra người huyết mùi vị, vì thế yêu tinh hưng phấn mà đem chính mình phát hiện báo. Cho kia họ Yến tổng quản nghe, biết được nhà cửa cư nhiên còn cất giấu nhân loại lúc sau. Yến tổng quản lập tức đưa tới vừa mới đi nhậm chức không lâu tân hộ viện đầu lĩnh. Làm hắn lãnh thủ hạ đem tòa nhà trên dưới bài tra một lần, sau đó. Ở kế tiếp một giờ, đại căn lão sư liền thoải mái hào phóng mà trà trộn ở một đám yêu quái bên trong. Cùng bọn họ cùng nhau, siêu tầm, nào đó trốn tránh ở nhà cửa nhân loại, thẳng đến có thể nương tuần. Cha, lý do, ở đại trạch tùy ý đi lại thời điểm, Mạc Thiên Căn mới chân chính thiết thực cảm nhận được này chàng tòa nhà đến tột cùng có bao nhiêu. Đại, chỉ là lẫn nhau tương liên lớn nhỏ sân liền có 7 tòa. 4, 50 cái hộ viện tản ra tới. Các nơi cũng chỉ có thể phân vài người mà thôi, Mạc Thiên Căn suy nghĩ. Nếu là có cái nào tham diễn giả thật sự tìm cái bí ẩn xó xỉnh trốn đi. Bọn họ sợ là thật đúng là không bản lĩnh đem người tìm ra. Liền ở đại căn lão sư một bên dọc theo ao cá hành lang đi phía trước đi. Một bên tự hỏi kia gặp quỷ chơi trốn tìm trò chơi đến tột cùng hẳn là như thế nào thông quan thời. Điểm, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng thuộc về nữ nhân, không thể xưng là bén nhọn chói tai, nhưng lại thập phần cao vút thanh âm, này một giọng nói tới thật sự đột ngột. Quả thực liền cùng thanh nhạc hệ học sinh đại thanh đã sớm ở ban công luyện giọng giống nhau. Có thể đem người dọa cái giật mình, nhưng mà Mạc Thiên Căn còn không kịp nghĩ lại. Dưới chân hồ nước bỗng nhiên trống rỗng phiên nổi lên một cái chừng 2 mét đầu sóng. Thẳng vào mặt mà hướng tới hắn cùng hắn bên cạnh yêu quái chụp đi xuống, hai người đều bị này đột. Nhiên không kịp phòng ngừa sóng to ném đi trên mặt đất, hắn bên người yêu quái cũng không biết có. Phải hay không bị đầu sóng trực tiếp chụp hôn mê bất tỉnh. Tức thì không có tiếng động, dầm, một chút liền lăn vào ao cá chung, mà đại căn lão sư thì tại rơi xuống nước trước. Tay chân cùng sử dụng, đem chính mình treo ở lan can thượng, mới nguy hiểm thật không có rớt đến trong ao đi, chỉ là bởi vậy. Mạc Thiên Căn nguyên bản để ở trong tay đèn lồng đã sớm rơi xuống ở trên mặt đất. Ngọn nến khuynh đảo, rồi sau đó bị thủy tưới diệt hành lang trên cầu tức khắc trở nên tối sầm lên. Bốn phía lờ mờ, phảng phất giống như quỷ mị chi thành, Mạc Thiên Căn không dám do dự. Giơ tay lau sạch mí mắt thượng vệt nước, một lăn long lóc xoay người nhảy lên, tả hữu chung quanh, ý đồ tìm ra tập kích chính mình người, nhưng mà giây tiếp theo. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được biến cố, chợt mà sinh, lúc này đại căn lão sư nơi vị trí, khoảng cách hành lang kiều xuất khẩu ước chừng chỉ có 10 bước xa. Ở hành lang kiều xuất khẩu chỗ, tả hữu đối xứng mà dựng hai trạm khắc gỗ công tinh mỹ đài sen trụ. Ở trên cầu nguồn sáng bị thủy dập tắt lúc sau, bên tay trái đài sen trụ bị nơi xa đèn lồng một chiếu. Kéo ra thật dài bóng dáng, nhưng nhìn chiếu tới rồi đại căn lão sư dưới chân, chính là này một đạo lại bình thường bất quá. Trụ ảnh, lại bỗng nhiên động lên, nó tựa như nào đó có sinh mệnh mềm thể sinh vật giống nhau. Lén lút kéo dài, kéo trường, biến hình, đột ngột mà từ trên sàn nhà củng khởi, thực thể hóa thành một cây màu đen thon dài roi, chợt quấn lên Mạc Thiên Căn chân trái cổ chân, oa a a a. Đại căn lão sư chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Đã bị triền ở trên chân bóng dáng đột nhiên một kéo một túm. Cả người bay đi ra ngoài, ở giữa không trung vẽ ra một đạo trầm trọng đường parabol lúc sau. Phốc một tiếng, mặt chiều hạ ngã vào một khối mặt cỏ, ngay lạc. Mạc Thiên Căn sắp bị này liên tiếp biến cố cấp làm mông. Chỉ biết chính mình khẳng định là tao ngộ tới rồi đến từ mặt khác tham diễn giả thế công. Cần thiết ở đối phương lại lần nữa ra tay trước, dành trước ban cho đánh trả, hẳn ý đồ xoay người nhảy lên. Nhưng hắn đôi tay vừa mới vừa chống được trên mặt đất. Dưới trưởng cứng rắn bùn đất lại bỗng nhiên biến thành nát như đầm lầy. lập tức liền đem hắn hai điều cánh tay toàn cấp hãm đi vào. Ngay sau đó, không chỉ có là hắn cánh tay, liên quan chống đỡ hắn đầu gối cùng hai chân mặt đất, cũng ở không hề dự triệu dưới bỗng nhiên trở nên mềm mại mà lầy lội. Mạc Thiên Căn hai mắt trợn lên, hắn nửa cái thân thể đều rơi vào đột nhiên xuất hiện vũng bùn bên trong. Không chỗ gắng sức, vô pháp nhúc nhích, trừ bỏ đầu ở ngoài. Cánh tay hắn cùng hai chân đều không thể động, nhanh lên. Hiện tại lập tức động thủ. Hắn nghe được có người nôn nóng mà thúc giục nói, ngay sau đó. Có một bàn tay từ hắn sau lưng thân lại đây, vững chắc mà ấn ở hắn lưng thượng, bắt lấy ngươi. Mạc Thiên Căn nghe được một nam nhân xa lạ thanh âm nói như thế nói, ngay sau đó. Mỗi cái tham diễn giả bên tai đều lại lần nữa nghe được kia mềm mềm mại mại thiếu niên âm. Hỏa bính đem quỷ chi thân phân truyền cùng kim bính. Và nghe được Tân nhắc nhở khi, Quý Đông phát ra một tiếng thấp thấp kêu sợ hãi, hắn lập tức cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, mặt trên biểu. Hiện thời gian là 2 giờ 25 phút 32 giây, ngươi nghe được sao? Quý Đông quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc, trên mặt lo lắng chi tình quả thực lại rõ ràng bất quá ân, Nhậm Tiệm Mặc nhẹ giọng đáp, hắn đương. Nhiên biết Quý Đông đang lo lắng cái gì, nhưng bọn hắn hiện tại không thể đi tìm Mạc Thiên Can. Bởi vì bọn họ chính ghé vào đã sớm tuyển tốt phục kích điểm. Xa xa mà nhìn Yến Tổng Quản mang theo 4 cái bảo tiêu giống nhau tùy tùng. Hướng hậu viện thông thiên các phương hướng đi đến, liền ở vừa rồi. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn gia tỷ đệ ở tòa nhà các nơi hảo một phen lăn lộn. Lưu lại rất nhiều, nhân loại quay lại tự nhiên dấu vết. Rốt cuộc ở thiêu hủy thiên viện mấy gian đảo tòa phòng lúc sau. Bức cho Yến Tổng Quản phiền không thắng phiền, quyết định tự mình hướng Ngũ Thông Đại Vương báo cáo đêm nay Yến hội dị trạng, ngươi phải tin tưởng. Mạc Thiên Căn, Nhậm Tiệm Mặc nhìn nhìn Quý Đông biểu tình nghiêm túc khuôn mặt. Hạ giọng an ủi nói, Quý Đông nhấp khẩn môi, gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch, không sai biệt lắm muốn tới địa phương, quý chim nhỏ đem lực chú ý một. Lần nữa tập trung đến càng đi càng gần Yến Tổng Quản trên người. Nhỏ giọng nói, không biết Tiểu Hà cùng Tiểu Lộc bên kia, chuẩn bị tốt không có, Nhậm Tiệm Mặc gợi lên khóe môi. Nhẹ nhàng mà cười cười, hắn không có trả lời Quý Đông vấn đề. Ngược lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái bàn tay đại tiểu ngoạn ý nhi. Nhét vào Quý Đông trong tay, Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình cầm chính là một cái bàn tay đại cổ quái máy móc. Bộ dáng cực kỳ giống cái thu nhỏ lại bản vặn trứng cơ. Pha lê cái lồng nhét đầy hồng lam hai sắc tiểu hạt châu, quý chim nhỏ vừa định mở miệng hỏi cái này. Là thứ gì, lại nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Làm cái im tiếng thủ thế tới. Bắt tay vươn tới, Nhậm Tiệm Mặc chiều hắn mở ra tay, Quý Đông cùng một con huấn luyện có tố Labrador. Giống nhau, lập tức liền đem chính mình tay đáp tới rồi Nhậm Tiệm Mặc trên tay, Nhậm Tiệm Mặc dùng một cái tay. Khắc đầu ngón tay bay nhanh mà ở Quý Đông lòng bàn tay cắt một chút, ở còn không có giác ra đau đớn. Tới phía trước, Quý Đông bàn tay thượng liền trước nhiều một đạo vết máu, Nhậm Tiệm Mặc chỉ thị hắn đem trên tay vết. Máu mặt đến kia đài kỳ quái máy móc thượng, sau đó kích thích ở giữa toàn nút, chỉ nghe ca ca ca, 3 tiếng vang nhỏ. Một viên hạt châu từ toàn nút phía dưới xuất khẩu chỗ lăn ra tới. Hết chương.